Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167. Chương 1157 đăng báo. Chương 1157 đăng báo. Phó Sướng quỳ gối mộ trước khóc lớn, qua đi cũng hỏi Phó Tuyên đồng dạng vấn đề. Ta một đường đi tới thành Giã Toàn An, chứng kiến chi dân đều ở ân cần canh tác, không có hoạc chiến tranh, cũng không có lưu dân mãnh liệt. Này đó phụ thân đều thấy được sao? Thấy được, Phó Tuyên nói. Phụ thân đi được thực an tường, Phó Sướng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lúc này mới trống mà đứng dậy, kêu còn quỳ trên mặt đất hai cái ngốc nhi tử. Đi, cho các người đại huynh đại tẩu hành lễ. Mấy năm nay, ít nhiều bọn họ ở tổ phụ trước mặt tẫn hiếu. Phó Vĩnh cùng Phó Hồng vội vàng đứng dậy hướng Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương hành lễ. Hai người vội vàng ngăn lại. Triệu Hàm Trương nói, nhị thúc xấu hổ sát ta hai người. Mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, chúng ta cũng đều không ở tổ phụ trước người. Thật sự bất hiếu thật sự, Phó Sướng lắc đầu nói. Phụ thân cả đời sở cầu đó là thiên hạ yên ổn, mà hôm nay hạ nhân ngươi mà an. Đây là phụ thân chí hướng, ngươi thực hiện hắn chí hướng, đây là lớn nhất hiếu. Hắn ảm đạm nói, không giống ta, đã không thể ở phụ thân trước người tẫn hiếu, cũng không có thể vì thiên hạ yên ổn làm cái gì, còn làm phụ thân vì ta lo lắng. Thật sự bất hiếu thật sự, Triệu Hàm Trương. Thời cuộc hỗn loạn, nhị thúc có thể bảo toàn tự thân, còn cứu 100 nhiều người, này liền rất lợi hại. Mà hôm nay hạ yên ổn, lấy nhị thúc tài hoa, có tương lai, nàng nói. Yên ổn là yêu cầu kéo dài, này cử không thể so bình định loạn thế dễ dàng. Yêu cầu chúng hiền đồng lòng cùng lực, còn thỉnh nhị thúc giúp ta, đè ở Phó Sướng trong lòng cự thạch buông lỏng thượng phù. Hắn rốt cuộc xuyễn quá một hơi tới, cùng Triệu Hàm Trương thật sâu vái chào, dám không tòng mệnh. Triệu Hàm Trương vội vàng hồi lấy thi lễ. Phó Tuyên nhíu nhíu mày, đánh gãy hai người nói, Đình Hàm làm tốt cơm canh, các ngươi một đường mệt nhọc, trước dùng cơm đi. Phó Đình Hàm vừa đến trên núi liền bắt đầu vo gạo nấu cơm, còn đi vườn rau hái được không ít đồ ăn. Hắn nấu ăn xưa nay đơn giản, lại đều là rau dưa, chỉ là chủng loại không giống nhau, hoặc năng hoặc nấu, đơn giản thật sự, không đến canh ba chung liền làm tốt, vừa lúc cơm cũng buồn hào. Hắn hướng Triệu Hàm Trương cùng Phó Vịnh Phó Hồng vẫy tay, mau tới bãi chén đũa, vốn dĩ tưởng cho các ngươi nấu chút cháo, nhưng phủ có chút tiểu, nấu cháo nhất định không đủ ăn, cho nên ta liền sửa nấu cơm. Phó Đình Hàm đem đồ ăn đặt ở bàn nhỏ thượng. Trên núi đơn sơ, bọn họ hàng ngày ngồi chính là phơi khô gốc cây, người một nhà cứ như vậy vây ở một chỗ ăn ba cái thức ăn chay, nhưng mọi người đều ăn đến mùi ngon. Phó Hồng nhịn không được khích lệ Phó Đình Hàm, đại huynh làm đồ ăn ăn ngon thật, này hai cái đồ ăn hảo thanh thúy, còn không có thủy, là như thế nào làm? Phó Đình Hàm nói, sao, Phó Hồng tinh thần rung lên, chính là kia chảo sắt sao? Ta cũng muốn học. Phó Đình Hàm liền cười nói, hảo, quay đầu lại làm đầu bếp giáo ngươi. Phó Hồng gương mặt tươi cười cứng đờ. Đại huynh không thể dạy ta sao? Phó Đình Hàm nói, ta làm đồ ăn chỉ có thể nhập khẩu. Ngươi nếu muốn học chủ nghệ, vẫn là cùng đầu bếp học tương đối hảo, khó được thấy có người đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú. Triệu Hàm Trương cổ vũ hắn, có lẽ về sau chúng ta có thể ăn đến tam đệ thân thủ làm mỹ thực. Phó Hồng cúi đầu nghiêm túc nghĩ, ta hẳn là có thể, ta thịt nướng so phụ thân cùng huynh trưởng lợi hại, ở trong núi thời điểm cũng nhiều là ta xuống bếp, ta rất có thiên phú. Phó Sướng ăn không vô, Phó Vịnh cũng cảm thấy trong tay cơm không thơm, cho hắn gắp một chiếc đũa rau xanh sau nói, ăn nhiều đồ ăn, dùng quá cơm. Phó Sướng ngồi ở mộ trước xa vào, Phó Tuyên khuyên hắn nói, đã lạy phụ thân, ngươi cùng nhị lang tam lang về nhà đi nghỉ ngơi đi. Công chúa đã ở trong phủ vì các ngươi an bài hảo cơm canh cùng phòng. Phó Sướng lắc đầu. Ta muốn lưu tại trên núi cùng huynh trưởng giữ đạo hiếu. Phó Tuyên trao mày. Không vội tại đây nhất thời nửa khác. Ngươi về trước ra nghỉ ngơi hai ngày lại đến. Tẫn hiếu có thể nào chọn lựa thời gian đâu. Phó Sướng nói. Trong lòng ta bi thống. Nuốt không trôi. Nằm không yên ổn. Huynh trưởng làm ta xuống núi. Ta chỉ biết càng khó chịu. Phó Tuyên khuyên không được hắn. Chỉ có thể nhìn về phía Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói. Vậy lưu lại đi. Ta mang hai vị đệ đệ trở về. Phó Vịnh cùng Phó Hồng cũng vội vàng tỏ vẻ muốn lưu lại. Triệu Hàm Trương lại không quán bọn họ. Nói, trên núi chỉ có một gian nhà tranh. Trụ không dưới 5 người. Các ngươi muốn lên núi trụ. Còn phải trở lại đáp một gian mới được. Trước xuống núi đi. Chờ đáp hào trở lên tới. Sau đó cùng Phó Đình Hàm gật gật đầu sau đem hai người mang đi. Nàng đem hai người đưa đến Phó Trạch. Hoàng Nông công chúa sớm tại trong nhà chờ. Nhìn thấy đã lớn lên Phó Vịnh cùng Phó Hồng. Không khỏi thổn thức. Các ngươi đều trưởng thành. Thật là kỳ quái, bọn nhỏ ở trước mắt thời điểm cảm thấy hào phiền, bọn họ lớn lên hào chậm, nhưng bọn hắn không ở trước mặt, cách mấy năm lại vừa thấy lại phát hiện bọn họ lớn lên thật nhanh, Hoàng Nông công chúa làm người. Lãnh bọn họ đi nghỉ ngơi, lúc này mới hỏi Triệu Hàm Trương, người nhị thúc tốt không? Triệu Hàm Trương, tóc mai xương bạch, nhìn qua so phụ thân già nua rất nhiều. Mấy năm nay hẳn là ăn không ít khổ, Hoàng Nông công chúa thở dài nói. Người nhị thúc không giống ngươi cha chồng, hắn giống tổ phụ, tâm tư trầm trọng, mấy năm nay chẳng sợ tránh ở trong núi, suy nghĩ chỉ biết nhiều, sẽ không thiếu, còn có ngươi tam thúc cùng tứ thúc, cũng không biết bọn họ ở đâu, hay không yên ổn xuống dưới, vẫn là như cũ bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Lạc Dương vùng lưu dân đều bị thu xong rồi. Chỉ cần có lưu dân xuất hiện, Từ Châu nội mấy cái quận huyện liền sẽ tranh đoạt. Bởi vậy trên đường cơ hồ nhìn không tới lưu dân, nhưng ở mặt khác châu quận không giống nhau. Như cũ còn có ở bôn ba lưu vong dân chạy nạn. Bọn họ có lẽ là tưởng về quê, có lẽ là muốn tìm đến càng thích hợp cư trú địa phương. Bởi vậy không có dừng lại bước chân. Cũng không muốn tiếp thu địa phương huyện nha mời chào, Triệu Hàm Trương không nói chuyện. Lại đem việc này ghi tạc trong lòng, rời đi sau liền chuyển biến đi thư cục lại mở rộng. Bàn hạ cách vách mặt tiền cửa hiệu làm thành báo phường. Hiện tại Lạc Dương báo chí đã tăng thêm tới rồi 5 loại. Có một chương báo chí kêu tam ngôn lưỡng phách, trừ bỏ một ít truyền thuyết ít ai biết đến ngoài. Chủ yếu là khan một ít thi phú cùng tiểu thuyết, còn có một ít cửa hàng chiêu công hoặc là cá nhân cầu chức tiểu quảng cáo. Chỉ cần ra tiền là có thể khắc bản, công báo cùng bể học vô bờ bởi vậy học được. Vì thế ngẫu nhiên sẽ ở công báo thượng đăng quốc gia cầu tài tin tức. Đều là một ít đặc thù nhân tài, có này năng lực người có thể không thông qua chiêu hiền khảo. Trực tiếp tới Lạc Dương gặp mặt Triệu Hàm Trương, thông qua phỏng vấn liền có thể dùng, thậm chí, Triệu Hàm Trương sợ những người đó mới không có tiền tới Lạc Dương. Còn cố ý hạ lệnh, phàm có công báo thượng năng lực nhân tài đều có thể hướng địa phương quận thủ phủ hoặc thứ sử phủ. Thông báo, ở thông qua bước đầu khảo hạch sau, địa phương nha môn muốn gánh nặng bọn họ tới kinh tiêu phí. Cũng mệnh ven đường trạm dịch hào hào chiêu đãi, Triệu Hàm Trương đi vào báo phường. Phường trung biên tập lập tức ném xuống dưới ngòi bút lâu. Cung kính mà cùng Triệu Hàm Trương hành lễ. Đại tướng quân, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Hỏi, tiếp theo kỳ công báo là ai ở tu? Một cái văn sĩ lập tức đứng ra. Khom người nói, là thấp hèn, Triệu Hàm Chương đi đến cái bàn liền nhìn sao chép đến một nửa công báo. Gật gật đầu nói, ta tưởng ở báo Thượng Khan thứ nhất tin tức, ngươi tới thay ta viết. Văn sĩ lập tức khom người đồng ý. Trước cầm một chương giấy trắng, bút dính lên mặc sau nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tại chỗ xoay hai vòng sau nói, quốc gia nguy nan, triều chính hoang phế mấy năm, đến nỗi các nơi đường sông năm lâu thiếu tu sửa, ứ đổ không thông, năm nay may mắn, cố ở Vũ Kỳ chưa từng phát sinh đại họa, nhưng sang năm, năm sau liền chưa chắc có như vậy vận khí tốt, cho nên ta phải hướng cả nước cầu sẽ trị thủy nhân tài. Mệnh các huyện khảo sát, nếu có này mới giả, thỉnh cung kính đưa đến Lạc Dương tới. Nàng dừng một chút sau lại nói, năm xưa phó công từng tu sửa Thẩm Lai Yển giải quyết duyện dự Nhị Châu Hoàng Hà tràn lan vấn đề. Trong đó có thiên trị thủy văn chương thật là nổi danh. Nếu ai có thể bối ra tới, cũng có thể tới kinh, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.